Dâm ma, chương 70, mộ dung bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thần ôm lấy Nguyên Tinh Trúc côn thịt vẫn cắm trong âm đao, mà đi đến cái ghế ngồi xuống mà nàng cùng ôm chầm lấy hắn. Thế nào, thoải mái không? Dương thần tay xoa xoa bầu vú nàng hỏi. Lần đầu ta được sướng như vậy. Nguyễn Tinh Trúc nhẹ trả lời. Ha ha, sao này mỗi ngày đều như thế? Dương thần ha ha cười. Phu quân, Dương thần cũng lần nửa hai tay bắt lấy mông nàng nâng lên ép xuống, Nguyễn Tinh Trúc cùng chủ động mà nhúng lấy bờ mông mà nhấp liên tục âm đạo phun ra nuốt ra lấy côn thịt mà nàng cùng rên to lấy. Mà lúc này ở đại lý mộ dung phục bất ngờ phụ thân hắn đã chết bổng trở về, làm hắn kinh ngạc lẫn vui mừng vì hắn biết được mộ dung bác thực lực cao cường, với lại mộ dung bác tuổi đã cao cùng không sợ hắn giành làm hoàng đế. Mộ dung phục vì được như thế mộ dung bác võ công cao cường, thì bắt đầu hành động đánh đại lý, trải qua gần nửa tháng chiếm được gần 3 tòa thành làm hắn vui vẻ không được. Nhưng mà hắn từ phụ thân mộ dung bác biết được đại lý hoàng đế bên trong còn có thiên long tự tọa chấn, cao thủ rất nhiều nên cùng làm hắn hơi lo lắng một tí, mà hắn nghĩ quân đội mình cùng không thua bởi đại lý, mà cao thủ võ công tầng trên từ phụ thân hắn nên hắn biết còn thua xa. Nên mộ đan phục triệu tập như, mộ dung bác tứ đại gia thần cùng đoàn diên khánh sau lưng hắn đi theo Vân Trung Hạc với Nhạc Lão Tam. Theo ta được biết bên trong đại lý có thiên long tự cao thủ rất nhiều, bây giờ chúng ta đánh đại lý chiếm được hai thành nhỏ mà thôi nên thiên long tự bỏ mặt không hỗ trợ, mà nếu chúng ta còn đánh như thế thì không chừng thiên long tự cùng sẽ phái ra hỗ trợ đại lý. Mộ dung phục thấy mọi người đến đông đủ thì mở lời nói ra tình hình hiện tại. Hời, ta ẩn nấp lâu năm cùng đã tạo ra vài thế lực binh lực và tình báo, mà cao thủ thì rất ít toàn nhị tam lưu. Mộ dung bác cùng nói, chỗ ta có nhiều người bên Tây hạ nhất phẩm đường đều kêu qua, chỉ có trong ta bốn người đứng thứ hai Diệp Nhị Nương, nghe nói tên Dương Thần đã bắt đi Diệp Nhị Nương ở Yến Tử Ổ làm mưa làm gió, chuyên bắt mỹ nữ về làm nha hoàn với thu thập đủ loại chỉ cần đẹp là được, vì công thành này kia ta chưa có tìm hắn tính sổ. Đoàn diên khách từ trong bụng phát ra âm thanh mà nói. Bây giờ thời kỳ cần người, nếu ngươi muốn chết thì để chiếm lấy đại lý xong, lúc đó ngươi tìm lấy Dương công tử chịu chết ta cùng không cản. Mộ dung phục khinh thường nói, phục nhị ý con là ý gì, tên Dương công tử gì đó rất lại hại. Mộ dung bác cùng hiếu kỳ lấy, mà đoàn diên khánh cùng Vân Trung Hạc với Nhạc Lão Tam cùng đưa tai lên nghe. Đâu chỉ võ công lại hại, ta biết hắn rất háo sắc, ta dùng hai nha hoàn theo ta 10 năm, để được một nội công với nhiều vàng bạc đổ được như bây giờ. Mộ dung phục nói, làm tốt lắm phục nhị, vì khôi phục yến quốc nữ nhi chỉ là chuyện nhỏ, nam tử vì mỹ nữ thì chẳng có tích sự gì. Mộ dung bác không vì mộ dung phục vứt bỏ hai nha hoàn mà phàn nàn mà còn khen. Như vậy chúng ta có thể bắt mỹ nữ tặng cho hắn xin hắn giúp đỡ đánh đại lý thế nào? Vân Trung Hạc bỉ ỏi nghĩ ra kế. Cái này, phục nhi ngươi do dự cái gì, trước đó ngươi thử viết một phong thư thăm dò thử Dương công tử, nếu được thì mình mới làm. Mộ dung bác nhìn lấy mộ dung phục do dự thì nhẹ nói ra mình ý nghĩ. Tốt, mai ta gửi một phong thư hỏi thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ dung phục nghe được phụ thân nói, tuy hơi có chút mất mặt mũi, nhưng cũng không bằng phục quốc nha. Mà Dương thần đây cùng Nguyễn Tinh Trúc đại chiến hắn bắn 3 lần thì nàng ngất đi, hắn mới buôn tha cho thì A Chu và A Tử từ ngoài cửa đi vào, Dương thần kéo qua hai nữ lột sạch thì hai tiếng yêu kiều vang lên rên rỉ, đợi hai nữ ngất đi hắn mới bắn tinh dịch vào bình sữa, ôm lấy Dương Mịch cho nàng uống, cùng ảm nàng đi vào phòng tắm cùng mình ngâm nước ấm. Cách chương.